Isekai, really I have no idea. Chương 14, đấng tối cao và chuẩn bị cho cuộc càn quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, đấng tối cao và chuẩn bị cho cuộc càn quét. Là, ngài đấy à? Phải, là ta đây. Cũng đã lâu rồi kể từ khi ta gặp cậu ngay tại sảnh đường nhỉ. Nếu ngài đã ở đây rồi thì chuẩn bị đi. Tôi đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngài đây. Nếu cậu muốn như thế thì trước đó hãy đợi ta cái đã. Ta không nghĩ sẽ thoải mái nếu chúng ta cứ nói chuyện như thế này đâu. Trong phút chốc, Kami-sama hiện lên từ hư không cùng với một vầng sáng đầy uy lực. Có thể khiến muôn loài vạn vật phải cúi đầu nhưng tôi thì lại khác. Ông ấy vẫn mặc bộ trang phục mà lần cuối chúng tôi gặp mặt nhau. Ông ta ngồi lên ghế và đối diện với tôi với một thư thái ung dung hòa nhã. Thế thì ngài, cậu cứ gọi ta là ông đi. Trong thế giới này ta sẽ đảm đương vai trò như ông của cậu vậy nên như thế sẽ phù hợp hơn. Ta không thích nghe những từ đầy kính cẩn quá. Ngài có chắc không đấy? Cứ tự nhiên. Vậy thì, điều đầu tiên là có rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi ông. Và điều đấy là, ông đã từng đề cập đến giọng nói kỳ lạ hay phát ra trong đầu tôi. Thứ đó là thứ gì thế? Đơn giản thôi, tính cách thật sự của cậu lên tiếng đấy. Tính cách thật sự của tôi. Ta đã quan sát cậu mấy ngày nay rồi và có lẽ cậu cũng đã nhận ra đây không thật sự là tính cách của cậu mà nhỉ. Chuyện gì đã xảy ra? Để ta giải thích, lần đầu tiên khi ta gặp cậu, cái cách nói chuyện của cậu rất chi là lạnh lùng và vô cảm. Cậu là một kẻ bảo thủ nên khó mà nghe được những gì ta nói. Làm thế nào mà? Chưa hết, ta còn biết cậu đã vướng mắc thứ gì trong thế giới cũ. Thứ đã khiến cậu tuyệt mệnh như thế này. Ta có thể đọc được tất cả mọi thứ của muôn loài vạn vật. Những thứ mà do chính tay ta tạo ra. Con người của cậu lúc trước đã chịu rất nhiều đa khổ rồi. Thứ đó sẽ chẳng thể nào ta dám đem nó theo cùng cậu qua thế giới này. Cậu cũng biết nó đau đớn đến cỡ nào mà phải không? Tôi chỉ biết im lặng khi ông ta đề cập đến con người trước kia của tôi. Thật sự cho đến bây giờ, tôi hiện nay và nó là hai mặt đối lập với nhau như hai thế giới. Và có một chuyện ta vẫn đang cân nhắc. Chuyện gì mà có thể khiến ông cân nhắc chứ? Nó đang dần trở lại. Ý ông là, phải, nhân cách con người khi xưa của cậu. Khi đưa cậu qua thế giới này, ta cũng đã cân nhắc khá nhiều về việc có nên trao lại cho cậu nhân cách thật sự hay không nhưng kết quả thì như cậu đã thấy rồi đấy. Thế, cậu nghĩ sao về con người hiện nay của cậu? Tôi nghĩ, có lẽ nó vẫn tốt hơn nhân cách cũ kia nên tôi sẽ chấp nhận mà sống với nhân cách này. Tốt thôi. Chấm. SM. Ây da. Ta chỉ sợ cậu sẽ buồn khi sống trái với bản thân thôi nhưng như vậy là tốt rồi. Như thế vẫn chưa hết. Ông cũng biết mà đúng không? Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của tôi? Ôi dào. Cậu quả là người sắc bén đấy. Cậu là một tên yếu đuối có đầu óc chỉ toàn tiền nên đưa qua đây thì khó mà sống nổi đâu. Bộ ta nói sai à? Ta đã điều chỉnh một chút thôi nên đừng bận tâm. Ông có chắc chứ? Ta chắc, đấng toàn năng không nói dối. Đây là điều tự nhiên trong thế giới này thôi. Hôm nay ta đến đây chỉ với nhiêu đấy thôi. Khi rảnh ta sẽ quay trở lại thăm cậu tiếp. Ông đi sớm vậy à? Ta rất muốn nhưng rất tiếc. Ta không rảnh như cậu nghĩ đâu. À, còn một thứ ta muốn làm trước khi quay lại thiên giới. Tách, ông ta biến ra một lọ thủy tinh. Bên trong chứa một loại khí gì đó màu đen kịt. Bỗng chốc làn khói ấy bao bọc cơ thể tôi. Tôi có thể cảm thấy nó đang ngấm sâu vào tận xương tủy của tôi. Ta nghĩ nếu trả lại một phần nhân cách cũ của cậu thì sẽ tốt hơn cho các tình huống sau này đấy. Hãy dùng nó để bảo vệ thứ mà cậu muốn bảo vệ. Ngủ ngon nhé. Ông, bảo vệ thứ muốn bảo vệ là sao chứ? Ta sẽ còn quay lại nên nhớ cứ tiếp tục sống như thế này đi nhé. Tuy sẽ có khác biệt đôi chút nhưng vẫn ok. Giọng nói kỳ lạ sẽ không xuất hiện nữa đâu nên cứ yên tâm. Chờ đã. Sau đó tôi đã thiếp đi. Chẳng nhớ chuyện gì sau đó cả. Về hân cách con người trước kia của tôi. Nó là tập hợp của những sự thù oán và căm hận. Sống với nó thì rất khó để điều khiển và rồi tôi sẽ trở thành một con quái vật tàn bạo bị nó chi phối. Kể từ khi sang thế giới này, tôi đã quên đi cảm giác đề phòng người lạ. Kết giao được nhiều người mới nên tôi rất vui mừng vì khoản đó. Dạo gần đây thì con người tôi lại trở nên có hơi tàn nhẫn. Có lẽ là do tác động của nhân cách cũ đang ùa về chăng, hay chẳng qua là nó cũng vốn thuộc về nhân cách hiện nay. À, càng nghĩ càng nhức đầu. Chuyển cảnh, level 9, GT, 10, Chang, 2560, GT, 5120, Defend, 2560, GT, 5120, Speed, 2560, GT, 5120. Tôi tự hỏi rằng ông ấy có chắc về chuyện này chứ khi toàn bộ chỉ số lại tăng cao hơn bình thường. Ara, Ito, Kun, hôm nay em vẫn làm việc như thường nhỉ? Tôi hiện đang ở Guild và đang tám chuyện buổi sáng với Laura. Hôm nay trông có một chuyện gì đó khác lạ. Mọi người trong Guild ai cũng nhộn nhịp cả lên. Họ khoe vũ khí mới và bàn chuyện với nhau. Ý chị là sao nữa? À, chị chỉ nghỉ hôm nay, em có rảnh không? Nếu có thể thì em nên đi cùng chị một chuyến. Vậy nếu được thì em sẽ về sớ. Nè, Ito, cậu có định tham gia càng quét quái quy mô lớn chứ? Tori bỗng từ đâu nhảy tới và xen vào cuộc nói chuyện của tôi và chị Laura. Là cái gì chứ? Cậu không biết đó là gì à? Không. Cứ ít lâu thì chuyện này lại xảy ra. Dark Void là một không gian đen có khả năng triệu hồi rất nhiều những con quái vật hung ác đến một địa điểm nhất định. Ngay khi nó xuất hiện đồng nghĩa với việc hàng trăm con quái sẽ xuất hiện chỉ với một mục đích là phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Nghe sao mà đơn giản thế? Hàng trăm con đấy, có đủ các thể loại luôn. Một tên như cậu chắc chỉ hại được vài con lớn rồi cũng xách mông chạy thôi. Hô hô, để xem lại thực lực cái đã hé. Hạ hết đám côn đồ ấy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi vẫn có thể một chấp tất. Ha ha ha ha ha. Bing, em ồn quá đấy. Lại một lần nữa như lần trước. Laura giáng xuống đầu Tori một phát rõ đau mỗi khi nhỏ lớn tiếng. Em làm lộ hết kế hoạch của chị rồi. Em xin lỗi mà. Kế hoạch của chị, càn quét quái vật là một trong những sự kiện lớn để các mạo hiểm ra rèn luyện cũng như trau dồi thêm kinh nghiệm. Kết quả đạt được khi tham gia là các nguyên liệu quý hiếm cùng với lượng kinh nghiệm khổng lồ. Càng nghe càng thấy trong game online, một sự kiện để thu thập nguyên liệu tốt đồng nghĩa với tiền, thôi chết, tôi có thể cảm thấy được một phần nhân cách cũ đã ùa về. Như em thấy đấy, mọi người trong guild sẽ tham gia vào trận chiến này nên họ đều đã sắm sửa các vũ khí mới cũng như áo giáp mới. Nếu vậy thì là một sự kiện rất lời rồi còn gì. Nhưng còn về kế hoạch của chị, đã bao nhiêu lần chị đã khuyên em nên trang bị thêm áo giáp hoặc vũ khí gì đó rồi mà đến giờ em vẫn chưa chịu nghe. Đây là một dịp hiếm để em rèn luyện nên chị muốn đảm bảo em phải chuẩn bị thật tốt. Thật đáng ghen tị khi được Laura, senpai chăm lo đến thế. Cậu nên coi chừng tôi đấy Ito. Cô thì miễn nhé. Hứ. Vậy ý kiến của em như thế nào? Em sẽ tham gia vì em không muốn phí dịp hiếm này, nhưng còn về phần trang bị thì em có thể tự lo được. Chán ghê, chị tính rủ em đi chung cho vui nhưng mà. Em có thể đi chung với chị nè chị yêu dấu. Mặc kệ cậu ta đi. Chắc là đợi gái đi chung chứ gì. Chả nói chuyện với cô. Đã rất lâu rồi chị vẫn chưa kiểm tra thẻ thành viên guild của em. Em có thể đưa chị kiểm tra được chứ. Tôi móc trong túi ra thẻ thành viên của mình và đưa cho Laura. Chị ấy đặt nó lên trang bàn cùng với một mảnh giấy có vẽ vòng phép trên ấy. Chị ấy đặt tấm thẻ pha lê đen vào bên trong tâm và ra bắt đầu kiểm tra. Chỉ trong chớp nhoáng khi thẻ được đặt vào bên trong vòng tròn, viên đá pha lê đen tượng trưng cho thẻ thành viên guild của tôi được bao trùm kín hết bảo ánh sáng và trong nó như đang nứt ra vậy. Ánh sáng biến mất và quá trình kiểm tra đã kết thúc. Lúc này, viên pha lên chẳng còn là màu đen nữa mà bây giờ nó đã chuyển sang màu bạc. Trông nó chẳng khá gì một miếng sắt cả. Trình độ của em đã tăng rất nhanh đấy. Em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho lắm. Chị vừa làm thủ tục kiểm tra và có vẻ như trình độ của em đã tăng lên rồi. Hình như nó cũng đổi màu giống với của Gil. Đúng vậy, nhưng em ấy là đỏ, và em, bạc, em vẫn còn phải luyện nhiều lắm mới có thể bắt kịp được Gil. Trình cậu thì chắc 10 năm nhỉ, chắc tôi bơ cô quá. Và hiện giờ là cấp bậc, bạc, nên em có thể nhận những nhiệm vụ cấp cao hơn và đồng nghĩa phần thưởng cũng cao hơn. Em đã đủ tư cách để tham gia càn quét rồi đấy. Thời gian không còn nhiều nữa đâu nên hãy tranh thủ đi mua sắm đi nhé. Vậy thì hẹn gặp lại hai người. Có một chỗ duy nhất mà tôi nghĩ đến bây giờ là cửa hàng của Theo mà thôi. Tiền trong túi lâu ngày cũng mốc nên có lẽ tới lúc phải tiêu xài một ít rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyển cảnh, leng keng, tiếng chuông cửa vừa dứt thì Theo chạy một mạch ra đón tiếp. Ối chà, khác quen đây mà. Chào ông bác, hôm nay tôi đến để mua vũ khí. Cảm phiền ông nhé, mời cậu vào. Thôi xong, mọi thứ đang ngày càng rối tung cả lên. Cách xưng hô của tôi với mọi người đang dần thay đổi chóng mặt. Ta không biết liệu có chuyện gì đã xảy ra với cậu không? Mà thôi, có lẽ như cậu vẫn ổn. Thế cậu định chọn lựa món gì nào? Để ta đoán nhé. Cho sự kiện càng quét quái à, ông đoán hay phết. Không phải tự nhiên mà ta đoán bừa đâu. Bật mí tí xíu nhé. Ta vốn là một mạo hiểm ra mà. Ông lại làm tôi bất ngờ đấy. Nếu là để cho cuộc càng quét quái thì cậu sẽ cần một bộ giáp và có lẽ ít nhiều gì thì cũng cần vài món hỗ trợ. Sau khi nghe Theo tư vấn, tôi quyết định sẽ mua một vài thứ. Đầu tiên là trang bị phòng hộ. Tôi đã mua một đôi găng tay có khả năng kháng lửa. Một đôi giày da có khả năng làm năng giảm sức lực. Một chiếc áo giáp da làm giảm tác động vật lý. Còn về vũ khí thì tôi quyết định sẽ giữ lại thanh kiếm ngắn này vì nó vẫn còn tốt và thuận tiện hơn trong một vài trường hợp khẩn cấp. Nè nè, cậu chắc không đó. Ta nghĩ cậu nên đổi kiếm đi. Câu kiếm đó đúng là do ta rèn nhưng chỉ có hiệu quả với tân binh thôi. Một mạo hiểm ra hơn đã qua thời tân binh thì không nên tiếp tục sử dụng nó nữa. Ta sẽ giảm giá cho cậu nếu như cậu mua thêm vũ khí khác. Cảm ơn vì đã lo lắng như thế nhưng tôi nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Hai, thôi được, ta tin cậu. Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Ta cũng có tham gia thu thập nguyên liệu sau trận chiến nên cho tới lúc đó. Ta không muốn lôi xác cậu về nơi an nghỉ đâu đấy. Tôi cũng hy vọng chuyện đó không xảy ra. Thanh toán và làm thủ tục nhận trang bị. Tôi liền bắt đầu hướng thẳng về địa điểm được cho là nơi sẽ bắt đầu cuộc càn quét. Số tiền phải trả cho các món trang bị khá cao nhưng rất chất lượng do được Theo làm ra nên tôi hài lòng về cái giá đó. Trên đường đi, tôi có thể thấy rất nhiều các mạo hiểm gia khác đang trên đường đi cũng như tôi. Mọi người trong thị trấn thì đang bận rộn làm công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ thu thập nguyên liệu. Khắp nơi trong thị trấn đều đông ngập kín người nhưng đều có chung mục đích là cuộc càn quét. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người thế này kể từ khi đến thị trấn. Mà thôi, quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Đã tới lúc để quẩy rồi. P.S. Money. 4 đồng bạc và 70 đồng nâu. Cách chương.